Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 18, vì thế, thần linh đã quyết tâm hạ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng Trần đến bệnh viện cùng với Bạch Thắng Nam. Vì lúc đó Bạch Thắng Nam đang đến văn phòng luật tìm cô và nói có chuyện muốn nói. Tuy nhiên, vẫn chưa kịp nói thì nhận được cuộc gọi của Hiểu Thanh Tĩnh nói Hiểu Sơn Thanh gặp tai nạn và đang ở bệnh viện. Bạch Thắng Nam lái xe đưa Diệp Đồng Trần đến bệnh viện. Khi đến nơi, Hiểu Sơn Thanh vẫn còn trong phòng phẫu thuật chưa ra. Ba nuôi của cậu, Hiểu Thanh Tĩnh, đang làm thủ tục nhập viện cho cậu. Có hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng ngoài phòng phẫu thuật. Họ là trợ lý kiêm tài xế của Hiểu Thanh Tĩnh. Họ rất lịch sự giải thích tình hình với Diệp Đồng Trần và Bạch Thắng Nam. Hai kẻ cố ý tấn công Hiểu Sơn Thanh đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiểu Sơn Thanh ngoài bị thương ngoài da, chân trái bị gãy xương, tai nạn xe hơi, tấn công, gãy xương. Bạch Thắng Nam đứng cứng đờ ngoài phòng phẫu thuật, lưng dán vào bức tường lạnh lẽo run rẩy đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân. Nhìn Diệp Đồng Trần, ba chữ, thật xin lỗi, vừa thoát ra khỏi cổ họng thì nước mắt đã rơi xuống. Xin lỗi, cô ấy nắm chặt túi sách của mình, cúi đầu thật sâu, nước mắt chảy đầy mặt, không thể ngẩng đầu lên. Là tôi đã giấu giếm cô và luật sư Hiểu. Là tôi cố ý giấu giếm. Tôi nên nói rõ với các người từ sớm. Thật ra tôi biết việc ngược đãi giết chết mèo của tôi là do trang web đen trả thù tôi. Ngay từ đầu tôi nên nói với các người tôi đã nhờ nhiều luật sư kiện trang web đen. Và mỗi người trong số họ đều bị đe dọa tấn công. Cô ấy nên nói rõ từ sớm. Nhưng cô ấy sợ nếu thẳng thắn như vậy, luật sư Diệp và luật sư Hiểu sẽ không nhận vụ án này. Mấy ngày nay, ngày nào cô ấy cũng muốn thẳng thắn. Tối nay cô ấy tìm đến văn phòng luật cũng là muốn thẳng thắn. Trong chiếc túi nặng trĩu đựng tất cả đơn kiện, đơn rút kiện và giấy chứng nhận y tế về việc các luật sư bị đe dọa tấn công. Bạch Thắng Nam lấy ra đưa cho Diệp Đồng Trần. Không dám nhìn vào mắt cô. Xin lỗi luật sư Diệp. Nếu tôi thẳng thắn sớm hơn có lẽ luật sư Hiểu sẽ không gặp chuyện. Cô ấy cảm thấy mình là người đê tiện. Đã lợi dụng sự lòng tốt của luật sư Hiểu. Cô ấy hy vọng Diệp Đồng Trần sẽ mắng cô ấy. Trách cứ cô ấy. Thậm chí không tiếp tục đại diện cho vụ án của cô ấy nữa. Cô ấy hoàn toàn chấp nhận. Thế nhưng Diệp Đồng Trần chỉ điềm đạm nhận lấy tài liệu, lật xem từng trang một, trong đó có một vị luật sư gặp tai nạn xe cộ. Một vị khác thì phát hiện một con thỏ đẫm máu trong cặp sách của con mình. Cô hiểu lý do họ rút đơn kiện, cũng như hiểu lý do Bạch Thắng Nam giấu giếm. Rồi Diệp Đồng Trần lên tiếng, dù cô có thành thật ngay từ đầu, cậu ấy vẫn sẽ nhận vụ án của cô. Cũng như hiện tại, cậu ấy sẽ không trách cứ cô, cũng không rút đơn kiện. Bạch Thắng Nam bỗng cảm thấy không còn chỗ dung thân. Họ không trách móc nàng, không rút lui hay bỏ cuộc. Điều này càng khiến cô đau lòng hơn. Trong đêm không trăng sao, bệnh viện thật sự yên ắng đến lạ thường. Diệp Đồng Trần và Bạch Thắng Nam ngồi bên nhau trên ghế ngoài phòng phẫu thuật. Chỉ có vệt nước mắt trên mặt Bạch Thắng Nam là chưa khô. Có người từ cuối hành lang đi đến, đưa đồ trong tay cho quản gia của Hiểu Thanh Tĩnh. Quản gia sau khi để người đó rời đi, rất cung kính đi đến trước mặt Diệp Đồng Trần. Hai tay đưa đồ cho cô. Cô Diệp, đây là món tráng miệng mà cậu chủ muốn mang về cho cô thử. Lúc tai nạn đã bị vỡ, ông chủ đã sai người mua lại một phần. Diệp Đồng Trần ngẩng đầu nhìn anh ta, món tráng miệng đó được đựng trong một chiếc hộp đen rất đẹp. Trên hộp có in hình mặt trăng mạ vàng, Bạch Thắng Nam nhận ra nhà hàng này là nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng, đắt đỏ và khó đặt chỗ, nhưng nhà hàng này lẽ ra đóng cửa lúc 10 giờ tối. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, sao vẫn có thể đặt được món tráng miệng này? Diệp Đồng Trần cầm hộp trong tay, Quản gia hỏi, cô muốn ăn bây giờ không? Tôi mở cho cô nhé. Cô gật đầu, quản gia quỳ gối trước mặt cô. Cẩn thận mở hộp, lấy món trắng miệng ra. Đó là một quả hồng được đặt trên đĩa trắng. Vẫn còn phủ một lớp xương mỏng. Dùng muỗng cắt ra, bên trong là lớp mousse. Ở giữa có hạt mềm của quả hồng. Cô cắt ra và thìa đầu tiên ăn phần hạt mềm của quả hồng. Đằng sau cửa kính ở cuối hành lang, Hiểu Thanh Tĩnh nhìn cô ăn một muỗng hết hạt mềm của quả hồng. Anh cười dịu dàng, đó là phần cô thích ăn nhất, những hạt mềm của quả hồng. Trước đây cô thường mở nắp của quả hồng mềm, hút hết phần hạt bên trong rồi bỏ đi. Anh rất muốn bước tới, nhìn vào mắt cô và nói, anh là Hiểu Thanh Tĩnh, liệu cô có nhớ anh không? Hiểu Thanh Tĩnh cúi đầu nhìn chiếc phong bì đựng tài liệu và điện thoại trong tay mình. Trên đó vẫn còn vết máu của Hiểu Sơn Thanh. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Hiểu Sơn Thanh còn dặn dò anh bảo quản cẩn thận như thể đang ủy thác di chúc. Và còn nói không được giao cho Diệp Trần vì không an toàn cho cô ấy. Anh đã từng tuyên thệ sẽ không can thiệp vào con đường của cô. Nhưng việc giúp Hiểu Sơn Thanh bắt một pháp nhân của Điện Hải giao cho cảnh sát có lẽ không coi là vi phạm lời thề. Cuộc phẫu thuật của Hiểu Sơn Thanh kéo dài đến 4 tiếng. Khi được đưa ra cậu vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Thắng Nam nhìn thấy tình trạng của cậu lại muốn khóc vì cảm giác tội lỗi. Diệp Đồng Trần bước đến nhìn thấy trên mặt và cổ cậu đầy những vết thương nhỏ. Thiết bị trợ thính của cậu đã được gỡ ra. Có lẽ cậu không nghe được gì. Không biết cậu có sợ không? Cô đặt ngón tay lên mu bàn tay cậu và gọi. Hiểu Sơn Thanh, bác sĩ định nhắc cô rằng cậu không nghe thấy vì không đeo thiết bị trợ thính. Nhưng Hiểu Sơn Thanh trên giường mắt đã động đậy. Cố gắng mở mắt mơ màng lại ngạc nhiên trong một lúc lâu. Ánh mắt rơi vào Diệp Đồng Trần đứng cạnh giường. Cậu chậm rãi nói, tôi nghe thấy cô gọi tôi sao? Khi không đeo thiết bị trợ thính, lời nói của cậu nghe rất ngượng nghịu. Đã quá muộn, Hiểu Sơn Thanh cần nghỉ ngơi. Có quản gia của nhà họ Hiểu chăm sóc, nên Diệp Đồng Trần và Bạch Thắng Nam rời bệnh viện trở về văn phòng luật. Diệp Đồng Trần cảm nhận được có nhiều vệ sĩ của nhà họ Hiểu canh gác quanh văn phòng luật. Dù cô thấy không cần thiết, nhưng họ đứng từ xa không làm phiền cô. Cô khóa cửa rồi ngủ say. Ngủ quá muộn, hôm sau cô dậy cũng muộn. Khi tỉnh dậy đã hơn 11 giờ trưa. Trên bàn có hộp cơm giữ nhiệt, bánh mai khô, trứng trà đã bóc vỏ và còn có hai quả quýt vàng óng. Cô bước tới nhìn thấy tờ giấy dưới quả quýt. Nhìn nét chữ đã biết là của dì Hà. Cô ngủ quá muộn, tôi không nỡ đánh thức cô. Văn phòng để tôi quay lại dọn dẹp sau. Tôi đi đưa canh xương cho luật sư Hiểu. Tiểu Diệp nhớ ăn cơm. Dì Hà có chìa khóa văn phòng luật. Mỗi sáng đến dọn dẹp đều mang bữa sáng cho Diệp Đồng Trần. Diệp Đồng Trần sau khi rửa mặt, ngồi xuống bàn uống trà chỉ mới ăn được một quả trứng thì điện thoại reo. Là Lý Phi Phi, cô nhấc máy và nghe thấy tiếng ồn ào từ phía Lý Phi Phi. Cô ấy rất lo lắng nói, luật sư Diệp, cô mau đến đây, dì Hà bị người ta vu oan. Thật quá đáng, Diệp Đồng Trần lập tức đi đến chung cư Khê Cốc. Từ xa đã thấy nhiều người tụ tập ở cửa cầu thang. Ồn ào, cô nghe thấy tiếng giận dữ của Lý Phi Phi trong đám đông. Các người không thể bắt nạt người khác như vậy. Kiểm tra camera đi, kiểm tra camera đi, tránh ra. Diệp Đồng Trần đẩy đám đông bước vào, thấy một đống hộp giấy rơi vãi trên mặt đất. Lý Phi Phi vẫn mặc đồ ngủ, đứng chắn trước dì Hà. Dì Hà tóc tai rối bời, trên mặt ngoài nước mắt còn có dấu tay. Dì Hà nắm tay Lý Phi Phi, rơi nước mắt liên tục giải thích. Tôi thật sự không có ăn cắp đồ. Hộp giấy để cạnh thùng rác tôi mới lấy. Bên trong không có gì cả. Thật sự không có gì. Bà nói không có gì thì không có gì sao? Đó là hộp Hermes. Bên trong có túi xách da quý. Bà biết cái túi đó đáng giá bao nhiêu không? Mẹ của Lục Vũ, Trương Phi Hồng, đứng đối diện họ, tay còn cầm một hộp Hermes màu cam khác. Giọng không cao nhưng thái độ rất kiêu ngạo, như người thượng đẳng trách mắng người hạ đẳng. Hôm nay nếu tôi không ra kịp, bà đã trộm mất cái Hermes này rồi. Phải không? Tôi không có ý định lấy đi. Quản lý đã dặn chúng tôi trước khi thu gom rác trước cửa phải kiểm tra xem bên trong có gì không. Tôi chỉ mở ra xem thôi. Dì Hà cố gắng giải thích rõ ràng, nhưng Trương Phi Hồng không nghe. Nếu tôi không kịp mở cửa ra, chị đã trộm mất rồi. Lần trước chị cũng đã lấy cắp một món. Những người đứng sau Trương Phi Hồng trông không giống cư dân trong tòa nhà, mà là bạn bè của bà ta. Họ phụ họa theo giọng điệu của Trương Phi Hồng. Mấy người lao công hay trộm cắp lắm. Có người còn cầm điện thoại livestream, cố tình chiếu thẳng vào mặt dì Hà, nói, mọi người nhớ mặt người này nhé. Lao công trộm túi Hermes của cư dân. Diệp Đồng Trần bước tới cầm tay che ống kính điện thoại, đứng chắn trước mặt dì Hà và Lý Phi Phi. Cô nói với Lý Phi Phi, gọi cảnh sát đi, rồi nói với nhân viên bảo vệ và quản lý. Ai cho phép nhiều người bên ngoài tụ tập ở cửa nhà tôi thế này? Còn livestream nữa, như thể vừa tìm được chỗ dựa. Lý Phi Phi cũng muốn bật khóc, vừa gọi điện báo cảnh sát. Cô vừa nói, ban quản lý không chịu kiểm tra camera an ninh. Trương Phi Hồng còn đánh gì hà? Nhân viên quản lý vội vàng giải thích. Không phải chúng tôi không chịu kiểm tra camera. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã lập tức yêu cầu xem lại camera. Nhưng dữ liệu camera của hôm kia đã bị mất. Bà Trương này nói cái túi bị trộm là để trong hộp từ hôm kia, bị lấy đi rồi. Thật sự chúng tôi không có cách nào. Trương Phi Hồng tỏ vẻ kiêu căng, như thể đang chờ đợi Diệp Đồng Trần xuất hiện. Luật sư Diệp, dì Hà này là người của văn phòng luật các người phải không? Tối hôm kia, bà ta phối hợp với văn phòng luật các người khai ở đồn cảnh sát rằng cái hộp đựng mèo chết là nhặt được bên cạnh thùng rác nhà tôi. Bây giờ tôi nghi ngờ con mèo chết là do bà ta cố tình bỏ vào. Cái hộp Hermes đúng là của nhà tôi, nhưng bên trong có một chiếc túi xách da hiếm, bị bà ta trộm mất rồi. Diệp Đồng Trần bỗng hiểu ra, màn kịch hôm nay là để trả thù dì Hà vì đã báo cảnh sát, và cũng là để trả đũa văn phòng luật. Phải chăng đây là sự trả thù của Trương Phi Hồng, hay có ai đó chỉ bảo bà ta làm như vậy? Không, chắc chắn đây không phải chỉ là ý tưởng trả thù của một mình Trương Phi Hồng. Nếu không, làm sao bà ta có thể khiến camera an ninh hôm kia bị mất dữ liệu? Trong hộp không có túi xách nào cả. Tôi không hề trộm bất cứ thứ gì. Dì Hà nắm chặt tay áo Diệp Đồng Trần. Tuy nghèo khó, nhưng dì chưa bao giờ làm chuyện gì mờ ám. Khi nhặt cái hộp, dì thậm chí còn không biết đó là hộp đựng túi xách hàng hiệu đắt tiền. Diệp Đồng Trần quay lại nhìn dì, vén những lọn tóc rối bù sau tay dì, vết tay đánh còn rõ ràng trên má. Tôi biết, cô nói, dì Hà không nhịn được rơi nước mắt. Ai đã đánh người? Diệp Đồng Trần quay sang hỏi Trương Phi Hồng. Tôi đánh, Trương Phi Hồng nói, bà ta vu oan con trai tôi, cứ khăng khăng nói hộp đựng mèo chết, rõ ràng là túi da hiếm. Được, bà thừa nhận thì tốt. Diệp Đồng Trần nói, người livestream và những người đứng sau bà là bạn của bà phải không? Đợi cảnh sát tới, tôi sẽ kiện các người về tội gây rối trật tự công cộng và đánh người cao tuổi. Các người sẽ phải ngồi trong trại tạm giam vài ngày. Thấy có người muốn rời đi, cô chỉ vào camera, chạy cũng vô ích. Có camera ghi lại, ai đánh người, ai mắng người, ai gây rối, cảnh sát sẽ tìm tới nhà các người. Cô châm biếm hỏi quản lý, camera hôm nay không bị mất chứ? Chính bà ta đã trộm đồ của tôi. Trương Phi Hồng giờ mới thực sự nổi giận. Các người là luật sư mà cũng dám đảo lộn trắng đen sao? Tôi không sợ các người đâu. Cứ kiện tôi đi, chúng ta sẽ làm cho chuyện này ầm ĩ lên, xem thử sau này còn ai dám thuê cái bà lao công này nữa không? Còn làm người được nữa không? Thì ra vì thế mà bạn bè của cô ta mới livestream. Họ biết không có bằng chứng để buộc dì Hà bồi thường hay bị giam giữ, nên chỉ muốn vu khống, làm ầm ĩ lên để khiến dì Hà bị xã hội bài trừ. Được thôi, làm lớn chuyện đi, có người hô lớn từ ngoài đám đông, đẩy mọi người và bước vào. Hóa ra là Bạch Thắng Nam. Diệp Đồng Trần nhìn thấy Bạch Thắng Nam, cô ấy thở gấp, chắc là chạy nhanh đến. Vừa tiến vào, cô ấy lớn tiếng nói, làm lớn chuyện để mọi người biết con trai bà là kẻ biến thái đã hành hạ đầu độc mèo con, chính là chuyên gia chất độc y. Câu nói này khiến Trương Phi Hồng và những người bạn của bà ta hoàn toàn sửng sốt. Trương Phi Hồng lập tức quát lên, cô đang phỉ báng đấy, cô mà dám nói bậy nữa, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng, cho cô vào tù. Nói lý lẽ với những người này chẳng ích gì. Bạch Thắng Nam cười lạnh, bây giờ bà mới nói đến lý lẽ và pháp luật à, con trai bà có phải hay không? Trong lòng bà rõ lắm, nếu không, tại sao bà lại vu khống bác Hà trộm đồ? Bởi vì trong cái hộp đó chứa xác mèo chết, bà sợ bị chứng minh chính là con trai bà gây ra, nên mới cố chấp nói trong hộp là túi sách. Cô nhìn chằm chằm vào Trương Phi Hồng, cho dù nhãn trên hộp đã bị gỡ đi, việc tìm hiểu ở cửa hàng chính hãng về mẫu mã của cái hộp đó, xem ai đã mua túi sách thuộc mẫu mã ấy, cũng không phải là không thể. Bà hiểu rõ điều này, nên bà mới lo sợ. Nhảm nhí, Trương Phi Hồng giận dữ định vung tay đánh người, nhân viên bảo vệ lập tức ngăn họ lại. Trong đám đông hỗn loạn, có người kéo nhẹ tay áo Diệp Đồng Trần. Cô quay đầu lại, thấy Giang Dã không biết xuất hiện từ lúc nào. Giang Dã vẫy tay ra hiệu cho cô vào phòng bảo vệ. Diệp Đồng Trần hiểu ra điều gì đó, cô bước đến và vào phòng bảo vệ. Giang Dã đóng cửa lại, bên trong chỉ còn anh ta và cô. Trong phòng bảo vệ có màn hình giám sát thời gian thực của các khu vực. Giang Dã đi thẳng vào vấn đề. Đừng can thiệp nữa, Diệp Trần, vụ việc với người lao công hôm nay cũng là một lời cảnh báo đấy. Quả nhiên không chỉ là sự trả thù của Trương Phi Hồng. Hiểu Sơn Thanh nhập viện rồi đúng không? Giang Dã không tỏ ra vui mừng gì. Anh ta chỉ muốn Diệp Trần hiểu rằng không nên dính líu thêm nữa. Nếu cậu ta tiếp tục điều tra, sau này sẽ không chỉ là chuyện nhỏ nhặt như với người lao công đâu. Dù cậu ta là con trai của Hiểu Thanh Tĩnh, nhưng Hiểu Thanh Tĩnh có thể bảo vệ cậu ta 24/24 được không? Nếu văn phòng luật vô cớ bị cháy, Hiểu Thanh Tĩnh có ngăn được không? Anh ta hạ thấp giọng, gần như van nài với ý đe dọa. Diệp Trần, anh không muốn em gặp chuyện, và càng không muốn nhận lệnh từ Vương Tuấn để tự tay ra tay với Diệp Trần. Vậy là anh đã can thiệp vào camera giám sát. Diệp Đồng Trần hỏi anh ta. Giang Dã không trả lời, chỉ nói chung cư Khê Cốc cũng là tài sản của Vương Tuấn. Diệp Đồng Trần hạ mắt xuống, rút chiếc bật lửa từ túi Giang Dã, đặt lên bàn điều khiển camera giám sát, rồi thì thầm như nói với chính mình. Anh có biết không, Giang Dã, pháp luật chỉ là hình phạt khoan dung nhất dành cho tội phạm. Trong phòng bệnh, Hiểu Sơn Thanh vốn đang livestream như thường lệ, nhưng khi thấy nhiều người trong phần bình luận nói rằng dì Hà đang ở một phòng livestream khác, cậu lập tức tắt livestream của mình và chuyển sang xem phòng kia. Sau khi đại khái nắm bắt được toàn bộ sự việc, cậu tức giận đến mức không thể ngồi yên, cố gắng nhấc chân trái đang bó bột và cố định lên để xuống giường. Hiểu Thanh Tĩnh ngăn cậu lại. Cô ấy có thể giải quyết được, như sợ con trai không hiểu. Anh nhắc lại, Diệp Trần có thể giải quyết được. Ba không biết đâu, Diệp Trần vốn chẳng có tính khí gì cả. Dì Hà cũng vậy, dì ấy sẽ không nổi giận cũng không chửi mắng ai đâu. Gặp phải những kẻ vô lý như thế này, dì ấy chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hiểu Sơn Thanh càng nghĩ càng tức giận. Trên đời này không thể để kẻ khác bắt nạt người hiền lành được. Hiểu Thanh Tĩnh ngồi bên giường gọt táo. Con không hiểu cô ấy đâu. Cô ấy chỉ đang cho họ cơ hội để quay đầu nhận lỗi thôi. Đáng tiếc là họ không chịu nhận lấy cơ hội đó. Vì thế, thần linh đã quyết tâm hạ sát. Cách chương.